đó về đông vực chậm rãi phát dục. Lúc này Đàm Phong cũng rốt cuộc thích ứng, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là nhiều tên ngã xuống đất kim đan, có trực tiếp liền là hôn mê đi. Mà một nhóm Nguyên Anh lúc này cũng là sắc mặt khó coi, cố nén không thoải mái. Theo sau Đàm Phong đem ánh mắt nhìn hướng nơi xa, cái này là trung vực sao? Hiện tại chính mình sở tại truyền tống trận là tại một tòa trên đỉnh núi. Đỉnh núi cao ngất vào mây, phân vụ liền tại bên cạnh phiêu đãng, tựa như đưa thân vào tiên cảnh, linh khí cũng là so đông vực càng thêm nồng đậm. Lúc này xung quanh người đến người đi, vô số nhân viên công tác đi lại, cho Đàm Phong cảm giác liền tựa như về đến kiếp trước đường sắt cao tốc đứng bình thường cảm giác. Dương mắt nhìn lên, nơi xa mông lung cũng có mấy tòa sơn, hắn đỉnh núi cũng là bị san bằng, loáng thoáng có thể là nhìn thấy phía trên truyền tống trận bộ dáng. Kia một bên là thông hướng trung vực cái khác địa phương truyền tống trận, đến mức thông hướng cái khác vực vượt vực truyền tống trận cũng không ở chỗ này. Một bên Tiêu Huyền Diệp theo lấy Đàm Phong tầm mắt nhìn qua, lập tức giải thích nói. Trung vực chi đại vượt qua ngươi tưởng tượng, cái khác bốn đại vực diện tích cộng lại mới vừa cùng trung vực tương xứng, bởi vì vậy trung vực mới có thể có càng nhiều tài nguyên nuôi sống càng nhiều tu sĩ, đây cũng là trung vực nhân tài xuất hiện lớp lớp cơ sở. Tiêu Huyền Diệp dừng một chút, lại nói, đương nhiên, trung vực sở dĩ cường đại cũng không đơn thuần là bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi về sau liền biết rõ. Đàm Phong nhẹ gật đầu, cũng là dần dần thong thả lại sức. Đi đi, Tiêu Huyền Diệp một tiếng chào hỏi. Mang theo Đàm Phong hướng nơi xa truyền tống trận chạy tới. Bởi vì lão Tiêu nguyên nhân, Đàm Phong bọn hắn cũng không cần chờ đợi, trực tiếp liền là sử dụng truyền tống trận lại lần nữa rời đi. Một trận mất trọng lượng về sau, Đàm Phong lại lần nữa mở to mắt đã là xuất hiện tại một tòa trong cự thành. Không bao xa, không đi đường tình huống dưới một ngày thời gian liền có thể đến. Tiêu Huyền Diệp vừa nói, một bên đem hắn phi thuyền móc ra. Hai người leo lên phi thuyền về sau, phi thuyền liền bắt đầu vận động. Rất rõ ràng, cái này lần tốc độ chậm rất nhiều, Đàm Phong dễ dàng chính là có thể thấy rõ cảnh sắc bên ngoài, không đến mức như lần trước bình thường cái gì đều nhìn không thấy. Mà tại Đàm Phong đi đến trung vực về sau, đông vực thành rất nhiều thiên kiêu nhóm cũng đã qua xuất quan. Biết đến Đàm Phong rời đi đông vực bọn hắn cũng không có cảm giác gì, ngược lại cái này một ngày bọn hắn đã sớm nghĩ đến. Lại nói Đàm Phong thật là chúng ta đông vực người, Vương Vũ Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi. Lần trước khi bế quan là hắn biết cái này tin tức, nhưng lúc ấy vội vàng bế quan, thế là không có thời gian để ý cái này trùng sự tình. Nhưng là hiện nay xuất quan, hắn liền càng là hiếu kỳ. Một bên Phương Sở Duyệt mở miệng giải thích, thiên chân vạn sát, thậm chí là cửu phó thành chủ chính miệng nói. Nghe đến là cửu Văn Châu chính miệng nói, Vương Vũ Thư liền là không còn hoài nghi, cái này trùng đại nhân vật nói chuyện còn là rất có độ tin cậy. Bất quá lúc này hắn càng là nghi hoặc, kia Đàm Phong đã là chúng ta đông vực người, thậm chí truyền ngôn hắn phía trước liền tại đông vực tu luyện, kia hắn đến tột cùng là như thế nào mạnh như vậy lớn. Cái này vấn đề không đơn thuần là hắn hiếu kỳ, một nhóm thiên kiêu cũng là hiếu kỳ không ngừng. Thậm chí những đại nhân vật kia, tỉ như Cửu Văn Châu, Trần Ngưng Thiên bọn người là hiếu kỳ không ngừng. Nếu có thể bồi dưỡng ra một cái kim đan kỳ kiếm chủ ra đến, đối bọn hắn chỗ tốt cũng là to lớn. Viên Thiếu Hiên lắc đầu. Hẳn là không phải tin đồn, nghe nói hắn phía trước liền là tại đông vực Lưu Vân đế quốc tu luyện, đồng thời phó thành chủ bọn hắn nhìn qua Đàm Phong cốt linh. Nói đến đây, Viên Thiếu Hiền ánh mắt bên trong cũng là mang theo chút hứa kinh hãi, hắn liền 30 tuổi đều không đủ. Cốt linh cùng thể chất không giống, thể chất liên quan đến huyết mạch, xương cốt, khí quan, trọng yếu nhất là liên quan đến thần hồn, vì lẽ đó nghĩ muốn một mắt nhìn ra một cái người thể chất là không phải thường khó. Nhưng là cốt linh không giống. Cũng không có bao nhiêu bí mật, chỉ là đại biểu thân thể này tuổi tác mà thôi. Đương nhiên, như là bị đoạt xá, kia người khác cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn ra thân thể này tuổi tác, mà nhìn không ra đoạt xá nhân thần hồn tuổi tác. Thế nào khả năng, mới 30 không đến. Vương Vũ Thư cái này lúc là thật kinh ngạc đến ngây người, 30 không đến kim đan viên mãn rất phổ biến, cũng không đáng đến hắn kinh ngạc. Thậm chí 30 không đến kiếm chủ cũng không phải là không có, như là hắn lúc đó không áp chế cảnh giới. Đến kim đan viên mãn sau đó nhanh chóng đột phá đến Nguyên Anh, sau đó lợi dụng Nguyên Anh cường đại thần hồn, hắn cũng không phải là không có cơ hội tại 30 tuổi phía trước lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là Đàm Phong cái này kim đan kiếm chủ tuổi tác thế mà không đủ 30 tuổi. Muốn biết rõ tại hắn ban đầu tưởng tượng bên trong, Đàm Phong nhất định là tại kim đan kỳ lắng đọng mấy chục thậm chí hơn trăm năm, sau đó mới trở thành kiếm chủ. Liền tựa như hắn Vương Vũ Thư cùng Viên Thiếu Hiên mấy người. Cái nào không phải tại kim đan viên mãn cái này cảnh giới lắng đọng 10 năm dùng lên. thật lâu không muốn đột phá, liền vì trăm thước can đầu tiến thêm một bước, liền vì có cơ hội thành liền thánh anh. Nhưng là Đàm Phong đâu? Mặc dù không có người biết hắn tại kim đan viên mãn lắng đọng bao lâu, nhưng là từ đối phương 30 không đến cốt linh liền có thể đoán ra, đối phương liền tính nghĩ lắng đọng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể tiến hành lắng đọng. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, cũng không biết hắn là khi nào đột phá đến kim đan viên mãn. Kia dạng liền có thể dùng biết rõ hắn đến cùng tại kim đan viên mãn ngốc bao lâu. Đột nhiên Vương Vũ Thư tự lẩm bẩm, Lưu Vân Đế Quốc. Đột nhiên ở giữa hắn thần sắc khẽ động, mở miệng nói ta tính toán đi một chuyến Lưu Vân Đế Quốc, nhìn nhìn kia Đàm Phong quá khứ, thứ nhất giải hoặc, thứ hai có lẽ đối ta kiếm đạo có giúp đỡ. Lưu Vân Đế Quốc, tại chàng mấy người một kinh, đột nhiên cũng là phản ứng lại, thần sắc cũng có chút ý động. Đối bọn hắn đến nói bế quan khổ tu cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, hướng lúc bọn hắn cũng đều là tại bên ngoài lịch luyện, hoặc là chu du thế giới. Đương nhiên, quá xa địa phương bọn hắn ngược lại là chưa từng đi. Ngược lại đều là lịch luyện, không bằng kết bạn đi một chuyến kia cái gì Lưu Vân Đế Quốc. Tốt, ta cũng đi. Ha ha ha, ta ngược lại là có chút mong đợi. Ha ha ha, ta cũng đi. Liên tiếp mấy người liên tục gật đầu, không có một người thoái thác. Bất quá bọn hắn đều là chính mình thế lực phía sau thiên chi kiêu tử, đi xa như vậy địa phương cũng không phải muốn đến thì đến. Thế là mấy người liền vội vàng đem chính mình ý nghĩ cáo chi chính mình trưởng bối. Kết quả cái này tin tức không biết rõ vì cái gì thế mà truyền đến Cửu Văn Châu lỗ tai bên trong. Đi Lưu Vân Đế Quốc, Cửu Văn Châu sờ lấy dâu ria, cái này ngược lại là không tệ a, đi xem một chút kia Đàm tiểu tử phía trước đến tột cùng là tu luyện thế nào, dựa vào hắn thực lực Đông Vực Thành bên này bằng tuổi người đều không người là hắn đối thủ, càng đừng nói kia chủng tiểu địa phương, kia hắn lại là cùng người nào luận bàn. Hắn lại là khi nào đột phá đến kim đan viên mãn? Lại là thế nào lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý? Cái này thời khắc, dù cho dùng Cửu Văn Châu tứ kiếp cảnh song kiếp tu vi, trong đầu cũng đều là nghi vấn. Đã như vậy, kia liền trực tiếp tổ chức một nhóm thiên kiêu đi qua tốt. Một tên kim đan kỳ kiếm chủ, hoàn toàn có giá trị làm như vậy. Một lát về sau, một đường tin tức truyền khắp Đông Vực Thành. Cái gì, tập thể đi Lưu Vân Đế Quốc? Lưu Vân Đế Quốc là cái gì thế lực? Đi vào trong đó làm gì? Mà những kia vốn là có ý đồ thiên kiêu lúc này lần lượt nô nước tấp nập báo danh, từng cái đối cái này lần hành trình tương đương mong đợi. Một chiếc to lớn phi thuyền lơ lửng tại Đông Vực Thành bầu trời, một nhóm thiên kiêu đủ có mấy chục vị lúc này một mặt hưng phấn thảo luận. Ta có một loại dự cảm, chuyến này nhất định có trọng đại thu hoạch. Ta cũng vậy, ta luôn cảm giác cái này lần có thể là mở rộng tầm mắt. Thật muốn biết kia Đàm Phong phía trước đến tột cùng là tu luyện như thế nào, thế mà mạnh như vậy. Nghe nói hắn 30 tuổi cũng chưa tới. Đúng vậy a, không muốn nói kiếm chủ, ta có thể kiếm ý viên mãn liền là rất thỏa mãn. Nghe lấy bên tai tiếng nghị luận, Vương Vũ Thư cùng Viên Thiếu Hiên liếc nhau một cái, có chút dở khóc dở cười. Nghĩ không đến ban đầu là mấy người tự mình bên trong quyết định sự tình, kết quả thế mà bị phó thành chủ tổ chức đám người cùng nhau đi tới. Bất quá như này cũng tốt, người nhiều dễ làm sự tình. Thêm vào chuyến này Trần Ngưng Thiên Trần Tiền Bối cũng là chủ động xin đi. Yêu cầu dọc đường đi tới, vì lẽ đó tính an toàn ngược lại là không có vấn đề gì. Càng đừng nói chính mình thế lực sau lưng cũng hoặc nhiều hoặc ít phái ra trưởng bối đi theo. Không muốn nói bọn hắn những này thiên kiêu, những kia đại năng đối Đàm Phong cũng là tương đối hiếu kỳ a. Xuất phát, Vương Vũ Thư mấy người chỉ nghe thấy một tiếng to lớn thanh âm, phi thuyền chuyển động theo, hướng nơi xa chạy như bay. Không có cách, Lưu Vân Đế Quốc phụ cận căn bản cũng không có truyền tống trận. Liên tính từ gần nhất truyền tống trận đi tới Lưu Vân Đế Quốc cũng cần thời gian, cũng không càng trực tiếp ngồi phi thuyền quá khứ nhanh bao nhiêu. Nhìn lấy phi thuyền bên ngoài cảnh sắc, không ít thiên kiêu lần lượt bắt đầu ảo tưởng Đàm Phong phía trước tu luyện kiếp sống. Có người cảm thấy đối phương tại Lưu Vân Đế Quốc nhất định là mọi người đều biết, thậm chí không ít người đều là sùng bái hắn. Mà Lưu Vân Đế Quốc những kia kim đan đoán chừng là sống đến thống khổ nhất, bởi vì Đàm Phong cái này yêu nghiệt dự đoán có thể đem hào quang của bọn họ hoàn toàn che đậy kín. Chỉ có thể sinh tồn ở Đàm Phong cái bóng phía dưới. Có người cảm thấy Đàm Phong tại Lưu Vân Đế Quốc nhất định là cao ngạo hình tượng, làm người thoải mái, khí chất lạnh lùng. Bất quá có chút người vừa nghĩ tới Đàm Phong tại Thiên Kiêu Tái bên trong hành động, một thời gian lại cảm thấy có chút không đúng. Mà lúc này Đàm Phong nhìn về phía trước cảnh sắc, một thời gian kinh ngạc đến ngây người. Chỗ này liền là Thiên Kiếm Thánh Tông sao? Đàm Phong nhìn về phía trước mênh mông vô bờ tông môn, nuốt nước miếng một cái. Cái này căn bản vô pháp dùng tông môn để hình dung, dù cho Đàm Phong liền tại phi thuyền trên ở trên cao nhìn xuống, nhưng là vẫn y như cũ một mắt nhìn không đến tông môn đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu. Đập vào mắt đều là hào quang dị sắc, chân trời phía trên vô số độn quang cùng dị thú, phi thuyền xuyên toa. Trên mặt đất có địa phương kiến trúc dày đặc, có địa phương vụn vặt lẻ tẻ, thưa thất tô điểm lấy một chút phòng ốc. Mà có địa phương tản ra các chủng khủng bố thiên địa dị tượng, bất quá cự ly quá xa Đàm Phong nhìn không rõ ràng. Chỗ này chỉ là tông môn vòng ngoài mà thôi, mà tông môn hạch tâm vị trí tại chỗ kia. Một bên Tiêu Huyền Diệp một bên giải thích, một bên chỉ về đằng trước. Theo lấy phi thuyền đến gần, Đàm Phong rốt cuộc phát hiện phía trước cảnh sắc. Nhất trước đập vào mi mắt là từng tòa to lớn đại vật, liền tựa như Đông Vực Thành Huyền Không Sơn bình thường lơ lửng trên bầu trời. Bất quá cùng Đông Vực Thành Huyền Không Sơn không giống là, chỗ này càng lớn, càng cao. Mà cái này Huyền Không Sơn phía dưới là vài tòa cao sơn, chân chính cao ngất vào mây, đứng vững vàng giữa thiên địa. Xung quanh còn có vô số đếm không hết tiểu sơn bao vây. Một cái to lớn trận pháp đem những này lớn nhỏ sơn phong thông thông bao phủ. Cái này là mới là chúng ta tông môn, phía trước kia là vẻn vẹn là tông môn vòng ngoài mà thôi. Đi đến trận pháp phía trên, Tiêu Huyền Diệp đem phi thuyền thu hồi. Xem trận pháp như không, mang theo Đàm Phong liền là đi vào. Trận pháp như có linh tính bình thường lộ ra một cái cửa hang, để hai người được tiến vào trong đó. Thật là nồng nặc linh khí. Mới vừa cất bước tiến đến, Đàm Phong liền là thán phục một tiếng, chỗ này linh khí thậm chí so Thiên Hương lâu động phủ còn tốt hơn chút hứa. Đúng vào lúc này, Đàm Phong gặp đến một thân ảnh từ xa chỗ bay tới. Người tới một thân lam chơi giao tông môn trường bào, trung niên dung mạo, sắc mặt uy nghiêm, một nhìn liền là thân cư cao vị người. Hắn bay đến Tiêu Huyền Diệp trước mặt đứng vững, chắp tay cung kính nói, biết tầm nhìn xa qua sư thúc. Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu, người sư tôn đâu? Sư tôn tại hắn trụ sở đâu? Ngô Chi Viễn hồi đáp một tiếng, theo sau liền là bị Đàm Phong hấp dẫn lấy ánh mắt. Chỉ gặp cái này tu vi kim đan thanh niên chính một mặt tò mò nhìn chính mình, ánh mắt bên trong chỉ có hiếu kỳ, không có chút nào kính sợ. Cái này lần hắn không khỏi sững sờ, tiểu tử này là người nào a? Nhìn đến chính mình thế mà còn là bộ dáng này, lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi, sư thúc, người này là ai a? Nga, hắn a, Tiêu Huyền Diệp giống như cười mà không phải cười. Hắn là ngươi sư đệ. Sư đệ, Ngô Chi Viễn một kinh, thất thanh nói, sư thúc ngươi thu đệ tử à nha. Hắn nội tâm không khỏi có chút giật mình, vị sư thúc này có thể là đến nay một vị đệ tử đều không có thu qua. Dù là phía trước gặp đến thiên tài đi nữa thiên kiêu, hắn vẫn không có động qua thu làm đệ tử ý niệm. Tiểu tử này đến tột cùng có cái gì ra kỳ địa phương. Bất quá có một việc Ngô Chi Viễn rất minh bạch, kia liền là tiểu tử này nhất định yêu nghiệt tột cùng. Nếu không căn bản không thể vào chính mình sư thúc mắt. Nghĩ tới đây, hắn đối Đàm Phong liền là lộ ra quét một cái mỉm cười, chắp tay nói, tiểu sư đệ, sư huynh ta gọi Ngô Chi Viễn, trước mắt liền là sư huynh ta tại quản lý tông môn, cũng chính là thường nhân miệng bên trong tông chủ. Đàm Phong thấy thế cũng là lên trước một bước, chắp tay cung kính nói, Đàm Phong gặp qua Ngô sư huynh. Nội tâm lại là có chút cổ quái, cái này lão Tiêu thời điểm nào thu chính mình làm đồ đệ rồi. Bất quá không quản. Nhân ra đường đường tông chủ chính mình gọi nhân ra một tiếng sư huynh, chính mình cũng không mất mát gì. Đàm Phong, tên rất hay, Ngô Chi Viễn mặc dù một thời gian không biết rõ tốt chỗ nào, nhưng là cái này dạng nói tổng không có sai. Tiêu Huyền Diệp lười nhác cho Ngô Chi Viễn giải thích, chuyển rời chủ đề, ta trước mang ngươi sư đệ đi gặp ngươi sư tôn. Hắn nói xong liền là kéo lấy Đàm Phong đi lên phía trước. Ngô Chi Viễn tất nhiên là không thể ngăn cản, theo sau từ xa phía sau, lơ ngơ. Sư thúc gặp ta sư tôn tại sao phải mang theo chính mình đệ tử đi đâu? Tiêu Huyền Diệp mang theo Đàm Phong hướng tông môn chỗ sâu bay đi, xuyên qua một chút miêu tả là cấm địa địa phương. Sau cùng tại một tòa núi thấp phía trên ngừng lại, trên ngọn núi thấp sương mù dày đặc, căn bản nhìn không rõ bên trong cảnh sắc. Tiêu Huyền Diệp không chần chờ chút nào, mang theo Đàm Phong liền là hướng bên trong bay đi. Mê vụ dọc đường đi ra, hai người rốt cuộc trèo lên đỉnh núi. Sư đệ! Người mỗi lần tới cũng không biết nói một tiếng, tốt không biết lễ nghĩa. Phía trước truyền đến một đường già nua quát lớn tiếng, Đàm Phong theo lấy thanh âm nhìn sang, chỉ gặp phía trước là một tên râu tóc đều là trắng nhưng lại thần thái sáng láng lão giả. Lão giả khuôn mặt hiền lành, chính ngồi ngay ngắn ở băng ghế đá phía trên, trước mặt trên bàn đá còn có một cái chén trà. Hắn lúc này mặc dù mở miệng quát lớn, nhưng là mặt bên trên lại không có chút nào tức giận. Ai nha, Tiêu Huyền Diệp vỗ đùi. Rất là ảo não, ta mới vừa quên, muốn không ta lần nữa đi ra ngoài một chuyến. Sau đó lại cùng ngươi chào hỏi một tiếng. giống như là đã sớm biết Tiêu Huyền Diệp hội là cái này một bộ lời giải thích, lão giả không có bất kỳ biểu lộ gì. Hừ lạnh một tiếng, ngươi câu nói này đều nói bao nhiêu lần rồi. Lão phu liền không gặp ngươi ghi nhớ một hồi. Ha ha ha, không có cách, lớn tuổi. Tiêu Huyền Diệp lắc đầu cười cười, không có chút nào xấu hổ, ngược lại còn khá là tự hào. Lão giả không cao hứng nhìn Tiêu Huyền Diệp một mắt, cũng lười đến lãng phí nước bọt, hắn đối chính mình người sư đệ này tính nét khá hiểu. Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Lão giả vừa nói, một bên đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong. Đã chính mình sư đệ mang theo này người tìm đến mình, kia nhất định là có nguyên nhân, sẽ không nói nhảm. Một nhìn phía dưới lông mày của hắn một ngừng, Đàm Phong thể chất hắn mắt thường phía dưới tự nhiên nhìn không thấu, trừ phi hắn vận dụng thần thức dò vào đối phương thần hồn. Nhưng là không oán không cừu, dùng hắn thân phận tự nhiên không khả năng làm ra cái này chủng khi dễ tiểu bối sự tình, huống chi này người vẫn là chính mình sư đệ mang đến. Nhưng là dù cho mắt thường quan sát phía dưới, thêm vào hắn tu vi cũng có thể nhìn ra Đàm Phong bất phàm. Nghĩ đến nhất định là một cỗ thánh thể, đến mức là cái gì thánh thể hắn nhưng lại không rõ ràng. Nhìn đến sư huynh cũng phát hiện tiểu tử này bất phàm. Tiêu Huyền Diệp quan sát lấy Vân Trung Tu biểu tình, trêu ghẹo nói. Hắn hiểu được, càng là nghịch thiên thể chất càng là khó dùng nhìn thấu, bởi vì loại thể chất kia đã cùng huyết mạch, thần hồn chờ hòa thành một thể. Có thể chất nhục thân nhìn qua bình bình vô kỳ, nhưng là thần hồn chỗ sâu lại là ẩn tàng mắng sai làm tiềm lực khủng bố. Đây cũng chính là vì cái gì những kia thiên kiêu không thế nào lo lắng bị đoạt xá, bởi vì dù cho chính mình nhục thân bị đoạt đi, đối phương cũng vẫn y như cũ vô pháp thu hoạch đến chính mình thiên phú. Bởi vì huyền ảo nhất khả năng liền tại chính mình thần hồn bên trong. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, nghĩ đến là một cỗ thánh thể A. Nhưng là hắn ngữ khí vẫn y như cũ bình thản, một cỗ thánh thể đã vô pháp dẫn tới kinh ngạc của hắn. Bởi vì bất kể là hắn vẫn là Tiêu Huyền Diệp đều là thánh thể. Càng đừng nói hắn thực lực đã sớm không lại quan tâm những thứ này. Tiêu Huyền Diệp không xác định mở miệng, ta cũng không biết, hẳn là đi. Cái này hắn ngược lại là không có nói sai, hắn là thực không biết rõ Đàm Phong đến tột cùng là cái gì thể chất, chỉ là cũng suy đoán là thánh thể. Nghe nói cho dù là Vân Trung Tu tu dưỡng cũng thiếu chút trách mắng âm thanh, cuối cùng vẫn là Phong Khinh Vân Đạm không có bất kỳ phản ứng nào. Chính ngươi đều không biết rõ cái gì thể chất, ngươi liền mang người đến tìm ta. Còn hỏi ta có phải hay không cảm giác đến bất phàm. Lúc này ngữ khí cũng là hơi không kiên nhẫn, vì lẽ đó ngươi lần này đi đến cần làm chuyện gì. Hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu Đàm Phong thể chất nội tình, ngược lại là đối Tiêu Huyền Diệp ra đến rất là buồn rầu. Ai nha, sư huynh ngươi mắt mở đi. Tiêu Huyền Diệp vỗ đùi, cười nói tiểu tử này nhất bất phàm có thể không phải thể chất, ngươi xoa xoa con mắt lại nhìn nhìn. Đàm Phong ở một bên buồn bực. Nghĩ không đến cái này lão Tiêu thế mà cũng là một cái dở hơi. Hắn đều có thể cảm nhận được đối phương cái này lão đầu im lặng. Vân Trung Tu tương đương bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau lại lần nữa dò xét Đàm Phong một mắt. Chỉ gặp đối diện tiểu tử này không có chút nào khẩn trương cảm giác, lúc này chính một mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thỉnh thoảng ngắm hai mắt mình cùng chính mình sư đệ, hảo tâm tính, Vân Trung Tu nội tâm không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được tiểu tử này không giống như làm giả, thật liền là nhẹ nhõm dị thường, tựa như mình cùng sư đệ đều là phổ thông người. Xin ra mắt tiền bối. Phát giác được ánh mắt của lão giả, Đàm Phong liền thu hồi bốn chỗ ngắm loạn ánh mắt, chắp tay cung kính nói. Nhưng là Vân Trung Tu lại có thể cảm nhận được đối phương mắt bên trong không có đối với thực lực mình cùng địa vị vẻ kính sợ, càng nhiều là đối chính mình tuổi tác cung kính, đó là một loại đối mặt lão nhân mới có cung kính. Có ý tứ. Vân Trung Tu nội tâm lại lần nữa tán thưởng một cái. Đã bao lâu không có gặp đến ánh mắt như vậy rồi. Đừng nói kim đan, liền là kiếp cảnh tu sĩ gặp đến chính mình đều làm không đến tiểu tử này thong dong chấn định. Nghĩ tới đây, hắn đầu tiên là đối lấy Đàm Phong nhẹ gật đầu, tiếp lấy đối Tiêu Huyền Diệp mở miệng nói, không tệ, tâm tính không sai. Cái này dạng tâm tính xác thực coi là bất phàm. Không sai, Tiêu Huyền Diệp nội tâm một kinh, tiểu tử này tâm tính không sai. Hắn nội tâm một suy tư, tiểu tử này tâm tính thật giống xác thực không tệ a. Liền là tam quan không quá chính, nhân phẩm không quá tốt mà thôi. Bất quá tiểu tử này, cùng hắn nói hắn tâm tính không tệ, hoặc là càng chuẩn xác một chút đến nói hẳn là hắn đầu óc thiếu gân a. Hắn liền chưa thấy qua tiểu tử này khẩn trương thời gian. Thậm chí lúc trước độ cửu cửu thiên kiếp thời gian đều không có khẩn trương qua, không đơn giản không có khẩn trương còn đem thiên kiếp làm thành chơi nhà tròi. Bất quá cái này hết thảy đều vẫn y như cũ vô pháp ngăn cản Tiêu Huyền Diệp châm chọc chính mình sư huynh. Hắn một cái ôm Trầm Vân Trung Tu bả vai, kêu khóc nói ta đáng thương sư huynh a. Tuổi còn trẻ ánh mắt liền mù, thương thiên không có mắt a. Vân Trung Tu một thời gian sửng sốt, mà Đàm Phong lại là kém chút trách mắng tiếng. Mẹ, lão Tiêu, nhân gia khen ta ngươi liền mắng nhân gia mù. Gặp qua phá đám, chưa thấy qua cái này phá đám. Ngươi cút một bên đi. Vân Trung Tu lại cũng áp chế không nổi lửa giận của mình, rốt cục mắng lên, vừa mắng một bên đem Tiêu Huyền Diệp đẩy ra, khóc sướt mướt còn thể thống gì. Theo sau lại là tiết một hơi thở, bởi vì hắn biết mình người sư đệ này như thế nào đi nữa nói đều là vô dụng. Sư huynh, ngươi lại mở to hai mắt nhìn kỹ một chút. Tiêu Huyền Diệp một ngón tay Đàm Phong, theo sau tiếp tục khóc nói, sư huynh, ngươi còn nói ngươi không mù. Ngươi lừa gạt người khác, gạt không ngươi sư đệ ta. Cái này thời khắc Đàm Phong đã đem Tiêu Huyền Diệp ghi hận lên, tốt ngươi cái lão Tiêu, ưu điểm của ta bị người phát hiện, ngươi liền cái này không cam tâm sao. Vân Trung Tu cố nén nội tâm nộ hỏa, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong. A, cái này lần hắn không lại nhìn liếc qua một chút, mà là đánh giá cẩn thận. Không giống như trước kia chỉ là một tâm cảm thụ đối phương thể chất, cũng không giống về sau vẻn vẹn quan sát đối phương biểu tình. Cái này một lần tất cả phương vị cảm thụ phía dưới hắn rốt cuộc phát giác được có cái gì không đúng. Kia cổ như có như không kiếm ý, theo lý mà nói, kiếm ý liền tựa như một chủng ý niệm cùng ý chí loại hình hư vô mờ mịt đồ vật. Kiếm ý tại Đàm Phong không có thôi động phía trước liền tựa như không tồn tại thế gian, là không người có thể là phát giác được, chỉ có thể từ một cái người khí chất bề ngoài loại hình phán đoán một hai. Nhưng mà lúc này lại bởi vì Đàm Phong đột phá đến không cảnh kiếm ý không bao lâu, không có thể thu phóng tự nhiên, lại bởi vì Vân Trung Tu bất kể là kiếm đạo tu vi còn là cảnh giới đều là thế gian tuyệt đỉnh thế là mới có thể phát giác được một tia. Cái này là không cảnh kiếm ý, Vân Trung Tu thì thào tự nói, theo sau lại là lắc đầu, không khả năng, này người chính là tu vi kim đan thế nào khả năng là kiếm chủ. Huống chi mới 30 không đến cốt linh, càng là không khả năng. Đến hắn cái này cảnh giới, bỏ ra đại lượng tâm huyết thời gian cùng tài nguyên, cũng có lòng tin bồi dưỡng ra kim đan kỳ kiếm chủ. Nhưng là đi qua suy tính, kim đan kỳ kiếm chủ cũng không thể thành liền thần anh, thế là mới không có tiến hành thử nghiệm. Nhưng là dù cho hắn dốc sức bồi dưỡng, cũng vẫn y như cũ không khả năng bồi dưỡng ra 30 không đến kim đan kiếm chủ. Cái này thời khắc, Vân Trung Tu cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Tiêu Huyền Diệp giống như cười mà không phải cười, không có cái gì không khả năng, thiên tài vốn là dùng đến đập nát thường quy. Vô pháp đập nát thường quy chỉ là tầm thường mà thôi. Hắn nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt rạng rỡ phát quang, mà cái này là một vị chân chính thiên tài. Chân chính thiên tài. Vân Trung Tu trong lòng hơi động, nhìn hướng Đàm Phong, chẳng lẽ tiểu tử này chính là kim đan tu vi đã là kiếm chủ rồi. Cảm thụ lấy Đàm Phong trẻ tuổi sinh mệnh khí tức, hắn lại là cảm thấy bất khả tư nghị. 30 tuổi không đến kim đan tu sĩ, thế nào khả năng lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý. Kia là tự nhiên, Tiêu Huyền Diệp ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt đắc ý nói, nếu không ta mang hắn đến tìm ngươi làm gì. Nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp đắc ý biểu tình, Vân Trung Tu lắc đầu, không khả năng. Cái này sự tình bản thân liền không khả năng, càng đừng nói còn là từ chính mình sư đệ miệng bên trong nói ra miệng, độ tin cậy càng là giảm bớt đi nhiều. Bị Vân Trung Tu cái này một nói, Tiêu Huyền Diệp lúc này liền nộ, ua. Ngươi thế mà không tin tưởng ngươi sư đệ ta, theo sau không để ý đến Vân Trung Tu, quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, Đàm tiểu tử, đánh hắn mặt. Đàm Phong nội tâm kích động không thôi, đánh mặt cái này chủng sự tình hắn thích nhất. Đặc biệt là trang bước đánh mặt, thiên kim không đổi a. Bất quá hắn vẫn y như cũ ra vẻ không biết, mộng bức nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp cái này. Trước không nói ta đánh không đánh thắng được cái này vì tiền bối, động thủ đánh trưởng bối cũng là không đúng. Nhìn lấy Đàm Phong một mặt đồng thật bộ dáng, Tiêu Huyền Diệp tương đương im lặng. Ngươi ném loạn nhân ra mã ra lão tổ hài cốt lúc không thấy ngươi kính giả yêu trẻ. Không thấy ngươi người chết vì đại, lúc đó chơi đến vui vẻ nhất dự đoán liền là tiểu tử ngươi. Ngươi cho Lâm Nhị Sơ bỏ thuốc. Chụp lưu ảnh thạch lúc không thấy ngươi nói cái này là không đúng. Lúc đó nhìn lên hưng phấn nhất liền là tiểu tử ngươi. Nhanh chút, không có gọi ngươi động thủ thật đánh hắn mặt, ngươi phóng thích ngươi kiếm ý liền được. Nga, minh bạch, Đàm Phong bừng tỉnh nhẹ gật đầu, ngươi sớm nói nha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta khi dễ cô độc lão nhân đâu. Thứ chuyện thất đức này ta cũng sẽ không làm. Tiêu Huyền Diệp mặc dù đã sớm biết rõ Đàm Phong nói chuyện không che đậy miệng, nhưng là cũng hoàn toàn nghĩ không đến Đàm Phong sẽ nói ra cái này dạng lời nói tới. Thế là quay đầu nhìn hướng một bên đã mặt đen lại buồn bực không thôi Vân Trung Tu, mạnh kìm nén ý cười cô. Cô độc lão nhân, nghe lấy Tiêu Huyền Diệp ý cười, Vân Trung Tu quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Theo sau lại nhìn về phía Đàm Phong, vừa định răn dạy vài câu, kết quả nghĩ nghĩ đối phương tựa như cũng không có nói sai a. Chính mình cái này cảnh giới cũng là thực là cô cùng quả. Mà tuổi của mình cùng dung mạo cũng là thực là được xưng tụng một cái lão chữ, lại thêm chính mình tốt xấu là một cái người a. Thế là cô độc cùng lão nhân tựa như cũng không có nói sai. Nhưng là nối liền lên lại là như thế khó chịu, nói đi thì nói lại, tiểu tử này nói khi dễ ta. Hắn không biết rõ thực lực của lão phu cùng địa vị sao. Hắn là làm sao dám, lại là cái nào đến tự tin. Vân Trung Tu hồi tưởng lại chính mình phía trước đối Đàm Phong tán thưởng. Cái gì cầu thí tâm tính tốt, tiểu tử này liền là đầu óc thiếu gân, cũng không biết sư đệ đi chỗ nào tìm đến cái này một đóa kỳ hoa. Vốn cũng không có răn dạy tính toán hắn, lúc này càng là không hứng thú răn dạy đối phương. Dùng hắn hiện nay địa vị cùng thực lực, quá mức cùng tiểu bối tính toán chỉ là mất thân phận. Gặp đến những kia mạo phạm chính mình trực tiếp một bàn tay chụp chết liền được. Đến mức tên tiểu tử trước mắt này, Vân Trung Tu lắc đầu, cũng lười đến tính toán. Thứ nhất là sư đệ mang đến, thứ hai đối phương cũng không có nói sai cái gì, trọng yếu nhất còn là tiểu tử này bản thân liền thiếu thẳng thắn. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một đường kiếm ý lúc trước phương dâng lên mà ra. Cỗ kiếm ý này trong mắt hắn là hạng gì yếu đuối cùng non nớt, nhưng là vẫn y như cũ để hắn mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cỗ kiếm ý này lại là từ trước mắt cái này kim đan tu sĩ thân bên trên tán phát ra đến. Cái này, kiếm chủ, Vân Trung Tu đem hết thảy đều ném ra sau đầu, thân hình lóe lên liền là đi đến Đàm Phong thân trước, hai mắt bất khả tư nghị nhìn đối phương, không sai, thế mà thật là không cảnh kiếm ý. Một chớp mắt hắn đầu óc nghĩ rất nhiều, hắn nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như nhìn lấy báu vật. 30 tuổi không đến kim đan kỳ kiếm chủ, điều này có ý vị gì? Vân Trung Tu tâm lý rất là minh bạch, cái này chủng thiên phú nếu là tận tâm bồi dưỡng, tương lai nhất định bất khả hạn lược, càng đừng nói đối phương còn có thánh thể tại thân. Cái này dạng thiên phú quả thực liền là nhìn xuống thế gian thiên kiêu. Tiêu Huyền Diệp cũng là đi tới, thế nào? Không sai a, Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, đâu chỉ là không sai. Cái này dạng thiên phú, người đến tột cùng hao phí nhiều ít tinh lực. Hắn cảm thấy mình sư đệ nhất định là hao phí vô số tinh lực cùng tài nguyên. Vừa rồi tạo nên như này yêu nghiệt thiên tài ra đến. Tinh lực, Tiêu Huyền Diệp cười cười, ta tại hắn thân bên trên hao phí tinh lực cùng tài nguyên bấm tay có thể đếm được, trừ mấy chương truyền tống phù cùng thế tử phù liền không cho qua bất kỳ cái gì tài nguyên, mà tâm huyết cũng vẻn vẹn ở trước mặt hắn biểu hiện ra một lần hóa cảnh viên mãn cùng không cảnh kiếm ý mà thôi, đồng thời căn dặn hắn không thể nóng lòng đột phá đến nguyên anh kỳ, trừ cái đó ra lại không cái khác. Cái này, cho dù là dùng Vân Trung Tu cảnh giới cùng lịch duyệt, lúc này cũng không khỏi có chút khó có thể tin. Hắn thậm chí hoài nghi tiểu tử này có phải hay không là nào đó cái cao giai tu sĩ đoạt xá mà đến. Bất quá hắn nhìn lấy cũng không giống, càng nhìn không ra mánh khóe. Bất quá cái này phương diện hắn ngược lại là không lo lắng, mặc dù chính mình người sư đệ này rất không đáng tin cậy, nhưng là mấu chốt sự tình lại là không phải thường đáng tin cậy, cái này chủng sự tình nhất định là xác minh qua mới mang tìm đến mình. Nhưng là nếu quả thật như chính mình sư đệ nói, tiểu tử này nhất định là một cái chân chính yêu nghiệt a. Vô số thiên kiêu đều chú định sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân, thậm chí liền là phản kháng lực lượng đều không có. Đàm Phong lúc này tương đương hưởng thụ hai người này ánh mắt, cái này loại cảm giác quả thực sảng đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Bất quá là ra vẻ mình càng có bức cách, lúc này Đàm Phong cũng không có sỉ cao khí ngang, ngược lại nhìn lấy rất là khiêm tốn, khá có phó không quan tâm hơn thua bộ dáng. Hảo tâm tính a. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, lại lần nữa tại nội tâm phát ra cái này dạng tiếng than thở. Có lẽ là bởi vì thiên phú nguyên nhân, hắn hôm nay nhìn Đàm Phong tương đương thuận mắt. Nguyên lai không phải đầu óc thiếu gân, mà là đem hết thảy đều vùi đầu vào kiếm đạo tu luyện bên trong, không sai không tệ, thẳng tiến không lùi, nói thẳng thẳng ngữ, trách không được kiếm đạo tu vi như này không tầm thường. Tiêu Huyền Diệp không biết rõ Vân Trung Tu nội tâm suy nghĩ cái gì, lúc này hắn quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, Đàm tiểu tử. Ngại hay không kiểm tra một chút ngươi thể chất a? Theo sau lại là giải thích nói, không nghĩ khảo thí cũng không quan hệ, thể chất bản thân liền là một cái bí mật, tốt nhất không được để quá nhiều người biết. Đàm Phong biết rõ hắn ý tứ, thể chất có ưu điểm nhưng là cũng có khuyết điểm, có chút thể chất thậm chí có chí mệnh thiếu hụt, có lúc bị người ta biết chính mình cụ thể thể chất, rất khả năng sẽ bị người bố cục tính toán. Bất quá Đàm Phong không quan tâm những này, không nói hắn thời không thánh thể không có thiếu hụt, cho dù có lại như thế nào. Ai biết hắn ngày nào đó liền đổi thể chất, hắn ước gì người khác bố cục nhắm vào mình, sau đó cho đối phương một kinh hỉ. liền tính không cẩn thận chết đi lại như thế nào? Nhẹ gật đầu, không có vấn đề, đo đi. Đã có cơ hội trang bức, Đàm Phong thế nào khả năng sẽ bỏ qua đâu. Một viên dưới người lớn thạch bi thẳng tắp đứng tại phía trước, hắn thượng huyền áo dị thường. Đàm Phong không do dự nữa, đưa tay liền là theo đi lên. Một cổ ba động di động nhanh qua, quét qua hắn thân thể, cũng là quét qua hắn thần hồn. Bất quá lại là dị thường yếu ớt, cũng không có mang đến cho hắn không thoải mái. Ông, thạch bi kim quang mãnh liệt, phù vù tiếng vang triệt thiên địa. Cái này thời khắc nội tông vô số người ngẩng đầu nhìn về phía cái phương hướng này, một mặt vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, thiên địa dị tưởng, a, thế nào đột nhiên biến mất? Vân Trung Tu chậm rãi đem tay để xuống, lúc này dị tưởng đã bị hắn áp chế tại này chỗ, vô pháp tiết lộ ra ngoài một tia. Thế mà là thời không thánh thể, cho dù là hắn cảnh giới cùng lịch duyệt lúc này cũng là hơi kinh ngạc, thời không thánh thể cho dù là tại thiên hạ ở giữa rất nhiều thánh thể bên trong cũng là có thể xếp vào trước năm. Đương nhiên, cái này cũng không phải ý vị lấy liền có cái khác thánh thể mạnh hơn thời không thánh thể. Mà là trước năm thánh thể không phân trước sau, không có kết luận cái nào thánh thể liền so cái nào thánh thể mạnh, bởi vì lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không rõ ràng, càng nhiều là nhìn nắm giữ thể chất người năng lực. Thể chất chỉ là thể chất mà thôi, có một thân phàm thể lại có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, có chỉ có thánh thể lại là tầm thường vô vi. Vân Trung Tu nhìn hướng Đàm Phong, ánh mắt giống như nhìn lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Người này không những nắm giữ thế gian hiếm thấy thời không thánh thể, càng là dùng tu vi kim đan lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý, thành vì kiếm chủ. Tư chất như vậy, cho dù là Vân Trung Tu kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng tuyệt thế thiên kiêu. Cái này thời khắc hắn có chút rõ ràng chính mình sư đệ mang đối phương đến mục đích, cái này dạng thiên phú sao có thể lãng phí. Lại thế nào bỏ được tặng cho cái khác tông môn, nhìn lấy Đàm Phong, Vân Trung Tu trong lòng có một cái kế hoạch. Có lẽ người này có thể là xung kích kia truyền thuyết bên trong cảnh giới thần anh. Nghĩ đến đây, cho dù là dùng hắn tâm cảnh cũng không khỏi kích động. Như là thành công, kia cả cái tu chân giới đều tất nhiên mà làm oanh động, trực tiếp vì vô số thiên kiêu chỉ rõ con đường. Cái này chủng công lao thậm chí so lên được lúc đó kia vị sáng tạo ra thần hợp cảnh tiền bối, cả cái tu chân giới hoặc là đều sẽ vì này mà cường đại mấy phần. Như này tu chân giới cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc vượt qua những kia không biết lúc nào đánh tới minh thương ám tiễn. Nhìn lấy Vân Trung Tu vẻ mặt kích động, Tiêu Huyền Diệp ho khan một tiếng, sư huynh, đã ngươi nhìn xong cái kia sư đệ ta liền đem người mang đi rồi. A, Vân Trung Tu sững sờ, theo sau phản ứng lại, người đã thu hắn vì đồ rồi. Nội tâm mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là hắn lại sẽ không cướp chính mình sư đệ đệ tử. Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, không phải, ta có thể không có thu hắn vì đồ. A, Vân Trung Tu cái này lần là thật mộng, không biết rõ Tiêu Huyền Diệp làm cái gì quỷ. Không có việc gì mang cái thiên kiêu đến chính mình chỗ này, sau đó hắn lại không thu đồ đệ, còn muốn đem người mang đi, không để cho mình thu đồ. Sư huynh A, người có chỗ không biết, Tiêu Huyền Diệp mặt lộ vẻ khó xử, lần trước hỏa lão trách mời ta uống rượu, nói gọi ta cho hắn tìm một cái đồ đệ, không phải sao, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, liền rất thích hợp hỏa lão ma. Hỏa lão ma. Vân Trung Tu một lúc dưới tình thế cấp bách hắn cũng bất chấp những thứ khác, mắng, hắn hiểu cái gì kiếm pháp, liền hỏa đều không có chơi minh bạch, hắn hội cái dám kiếm. Hắn hiện tại chỉ biết, nếu là chính mình tổn thất tiểu tử này, vậy mình đời này dự đoán đều lại cũng tìm không thấy cái này các loại thiên phú đệ tử. Tiêu Huyền Diệp bộ mặt nghiêm nghị, vậy không được a, hỏa lão ma mời ta từng uống rượu. Vân Trung Tu chừng lấy Tiêu Huyền Diệp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói ta mời ngươi hay hai bữa. Theo sau không để ý đến một bên Tiêu Huyền Diệp, xoay đầu lại một mặt từ ái nhìn lấy Đàm Phong, tiểu hữu, có không có hứng thú bái lão phu vì sư a? Đàm Phong một thời gian sửng sốt, cái này lão Tiêu cũng không có cùng chính mình nói muốn mang chính mình bái sư a. Hắn còn xem là tiến vào tông môn sau đó chính mình liền tại tông môn lặng lẽ tu luyện. Bất quá nhìn lấy cái này lão đầu, Đàm Phong một thời gian cũng là có chút ý động. Thứ nhất cái này lão đầu thế mà là tông chủ sư tôn. Thực lực kia cùng cảnh giới nhất định không tầm thường, chính mình bái hắn vì sư kia không phải ăn ngon uống sướng, khi nam phách nữ. Nghĩ nghĩ liền kích động a, thậm chí quang minh chính đại gọi tông chủ sư huynh, cái này các loại thân phận không biết bao nhiêu người ao ước. Cả cái tông môn có mấy người cả gan khi dễ chính mình. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ ta, trưởng môn sư huynh, có người khi dễ sư đệ ta. Ngươi làm khó dễ ta, trưởng môn sư huynh. Đồng thời mặc dù Đàm Phong mới quen cái này lão đầu không bao lâu, nhưng là cũng có thể cảm giác được đối phương cũng không phải kia chủng hà khắc tính cách, nghĩ đến bái nhập môn hạ cũng sẽ không làm trâu làm ngựa, nhận hết làm khó dễ. Nếu quả thật có kia một ngày vậy thì tìm một cơ hội chết thoát thân, lại không có người biết chính mình có thể là dựa vào hệ thống phục sinh. Liền tính biết mình có thể là phục sinh lại như thế nào? Bọn hắn biết rõ hệ thống phục sinh cơ chế sao? Thiên hạ kia lớn, hắn muốn đi đâu liền đi đâu. Nghĩ tới đây Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, định nghe nghe đối phương ý kiến. Nhìn đến Đàm Phong nhìn qua, Tiêu Huyền Diệp đắc ý nhẹ gật đầu. Hắn ngay từ đầu liền định để chính mình sư huynh thu xuống Đàm Phong làm đệ tử, sở dĩ diễn một màn như thế hí cũng là có nguyên nhân. Hắn cùng Đàm Phong ở chung thời gian mặc dù không nhiều, nhưng là cũng biết rõ Đàm Phong tính cách. Đó là một loại mặt ngoài cười tô toét, các chủng chuyện thất đức, không muốn mặt sự tình đều làm ra được, tựa như hoàn toàn không có tự tôn. Nhưng là Tiêu Huyền Diệp minh bạch, tiểu tử này lại là cực độ tự ngạo, đó là một loại ngạo đến tận xương tủy. Hắn có thể dùng đào phân, có thể dùng hố người, có thể không cần mặt. Nhưng là nghĩ muốn để hắn mở miệng cầu người khác thu hắn vì đồ. Không khả năng, cái này chủng sự tình hắn chết cũng sẽ không làm. Như là hắn cái này dạng làm, kia ngược lại phải cẩn thận, kia là hắn muốn bắt đầu hố người, đồng thời bắt đầu bỏ ra càng nhiều, kia hắn hố người liền càng thảm. Vì lẽ đó Tiêu Huyền Diệp có thể không dám để cho Đàm Phong mở miệng cầu chính mình sư huynh thu xuống hắn, tiểu tử này dự đoán trực tiếp quay đầu bước đi. Thế là hắn thiết kế cái này một tuồng kịch, liền vì để cho chính mình sư huynh lối ra mời. Như vậy, Đàm Phong mặt mũi không có ném, chính mình sư huynh cũng không có tổn thất bộ mặt, ngược lại thu hoạch một cái nắm giữ tư chất nghịch thiên đệ tử. Thấy Tiêu Huyền Diệp ánh mắt, Đàm Phong cũng không do dự nữa, cúi đầu liền bái, đệ tử Đàm Phong, bái kiến sư tôn. Ha ha ha, Vân Trung Tu cười to hai tiếng, không có chờ Đàm Phong quỳ xuống liền là một cái đem nó đỡ lên, không cần đa lễ. Chúng ta cái này không thể cái này một bộ, chờ lát đi bái một lần tổ sư liền là. Liền tại vừa rồi hắn cũng phản ứng qua đến, minh bạch chính mình người sư đệ này ý đồ. Bất quá hắn cũng không để ý, không nói người khác, hắn tuổi trẻ lúc sao lại không phải tâm cao khí ngạo. Cái này trùng sự tình xác thực là chính mình cái này làm sư tôn mở miệng mời mới đúng. Không có cách, cái này trùng thiên kiêu liền là có loại đãi ngộ này. Như là những kia tầm thường. Dù là đem đầu dập phá hắn cũng là chẳng thèm ngó tới, ngược lại cảm thấy đối phương mất phong cốt, mất một thân ngạo khí. Này chỗ không lưu ra, tự có lưu ra chỗ ngược lại càng làm cho hắn thưởng thức. Thông qua cầu người được đến, là hắn xem thường nhất. Một lát về sau Đàm Phong đã tế bái tổ sư, ba dập đầu chín bái. Ngược lại chỉ là đối lấy một bức họa quỳ bái, Đàm Phong cũng không gì tại ý. Theo sau lại là cho Vân Trung Tu kính trà, như này liền là chân chính bái nhập Vân Trung Tu môn hạ. Sư tôn mời uống trà, Đàm Phong cung cung kính kính mang lấy nước trà hướng Vân Trung Tu kính trà. Tốt tốt tốt, Vân Trung Tu tiếp qua nước trà nhấp một miếng, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt càng xem càng hài lòng. Mặc dù hôm nay vừa rồi nhận thức ấn lý đến nói trước tiên muốn kiểm tra nhân phẩm của đối phương mới là trọng yếu nhất. Suy cho cùng nếu là chút xuống tâm huyết bồi dưỡng ra một cái bạch nhãn lang, về sau phản tông giết sư cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng mà đã là chính mình sư đệ mang tới. Kia nhất định là không có vấn đề. Mặc dù chính mình sư đệ việc nhỏ không đáng tin cậy, nhưng là cái này chủng đại sự từ trước đến nay sẽ không qua loa. Nhìn lấy ngồi trên ghế Đàm Phong, Vân Trung Tu mở miệng hỏi, ngoan đồ nhi, người hiện nay tu luyện cái gì phẩm giai công pháp a? Sư tôn, đồ nhi tu luyện là thiên giai cực phẩm công pháp. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, vốn còn tính toán cho ngươi đổi một bản tân công pháp, bất quá đã là thiên giai cực phẩm ngược lại là không cần thay đổi. Phẩm giai càng cao công pháp cũng không có nghĩa là liền thích hợp tất cả tu sĩ, mà kim đan tu luyện thiên giai công pháp cũng đúng lúc thích hợp, cái này còn nhất định phải là thiên phú dị bẩm thiên kiêu mới được, nếu không đừng nói thiên giai cực phẩm, một chút tầm thường thậm chí liền là thiên giai hạ phẩm công pháp đều chưa chắc có thể là tu luyện, gượng ép tu luyện bất quá là tự tìm phiền não mà thôi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, bản thân hắn liền không có tính toán thay đổi công pháp. Mặc dù phía sau công pháp còn cần thiết hoa phí bảo tệ mua. Nhưng là không quan hệ, đến thời điểm đi kiếm liền là. Đến mức đi cha tông môn bên trong có không có một dạng cực ý kiếm quyết. Đàm Phong có ý nghĩ này, nhưng là lười đi làm. Ai biết cùng hệ thống có phải hay không một dạng, tìm đến còn phải tốn thời gian thẩm tra đối chiếu, quả thực liền là lãng phí thời gian, có cái này thời gian đi tu luyện đi làm sự tình không thơm sao. Ngược lại hắn cảm thấy hệ thống đồ vật liền là đồ tốt, nhắm mắt lại dùng liền được. Sau đó hai người lại tán gẫu một hồi. Ngược lại là Đàm Phong có chút ngồi không yên, thực tại là quá nhàm chán. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, Vân Trung Tu nội tâm cười cười. Nói ra, người cái này cảnh giới cơ hồ không có bảo vật có thể là giúp ngươi đề thăng. Nói xong lật ra mấy kiện vật phẩm, chỗ này có chút đồ vật có lẽ đối ngươi có dùng. Hắn chỉ lấy một mai tảng đá, mở miệng nói cái này là kiếm đạo thạch, bên trong ẩn chứa một chút không cảnh kiếm ý ảo diệu, là thiên địa tạo hóa chi sản vật, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Lại chỉ lấy mấy chương phù lục, bên trong có 10 cái na di phù, sử dụng cho dù là thần hợp cảnh cũng hoàn toàn bắt không ở ngươi, còn có 3 chương thế tử phù, những này thế tử phù dù cho dùng ngươi thể chất cũng hoàn toàn không cần lo lắng lưu lại tai họa ngầm. Na di phù đối hắn mà nói cầu thả bình thường, cũng không tính chân quý, sở dĩ không cho quá phần lớn là sợ Đàm Phong mất đi lòng cảnh giác, như là cho quá nhiều về sau gặp đến nguy cơ trực tiếp liền là sử dụng na di phù rời đi, ngược lại là hại đối phương. Mà thế tử phù mặc dù chân quý rất nhiều, nhưng là cũng không sai biệt lắm là đạo lý giống nhau. Theo sau lại chỉ lấy một bộ mặt dây chuyền, cái này ngươi đeo tại thân bên trên, có thể để phòng ngừa hắn người dùng thần niệm thăm dò ngươi thần hồn cùng thể chất. Đồng thời thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng đảm bảo ngươi một mệnh, này vật cho dù là tam kiếp cảnh tu sĩ cũng cần thời gian uống cạn chung trà mới có thể phá vỡ. Sau cùng lại chỉ lấy một mai lệnh bài, cái này là thân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, về sau tại bên trong tông môn ngươi cơ hồ là thông suốt không ngăn, tàng kinh các và các chủng tu luyện bảo địa ngươi cơ hồ có thể dùng tùy thời đi tới. Đến mức mỗi tháng tài nguyên tu luyện chờ lát hội có người cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đa tạ sư tôn, Đàm Phong đứng dậy, khom người hành lễ. Vừa tính toán cáo từ rời đi, thử thử cái này mai thân phận lệnh bài có thể hay không mang chính mình đi nữ tu túc xá. Đột nhiên một thân ảnh đi đến, chính là phía trước Ngô Chi Viễn, cũng chính là Thiên Kiếm Thánh Tông hiện nay tông môn, cũng là Đàm Phong sư huynh. Sư tôn, ngài tìm ta. Ngô Chi Viễn vừa tiến đến, liền là cung cung kính kính đối lấy Vân Trung Tu xoay người hành lễ. Vân Trung Tu lên tiếng, biết xa, người bây giờ mang người tiểu sư đệ đi làm quen một chút tông môn. Thuận tiện an bài cho hắn một lần động phủ. Tiểu sư đệ, Ngô Chi Viễn trong lòng hơi động, nhìn đến sư thúc quả nhiên thu cái này Đàm Phong vì đồ. Bỗng nhiên hắn lại nghe được chính mình sư tôn đối lấy Đàm Phong mở miệng, ngoan đồ nhi, cái này là ngươi đại sư huynh Ngô Chi Viễn, ngươi thứ nhất đi đường mệt mỏi, trước vì ngươi sư huynh làm quen một chút tông môn, vì sư có vấn đề muốn cùng ngươi sư thúc thương lượng. Ngoan đồ nhi, cái này một lần Ngô Chi Viễn trực tiếp liền là kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này không phải sư thúc đệ tử sao? Thế nào biến thành chính mình thân sư đệ rồi? Vâng, sư tôn, tại hắn phân tâm thời điểm, Đàm Phong đã đối lấy Vân Trung Tu chắp tay liền định cáo từ. Vâng, sư tôn, lúc này Ngô Chi Viễn cũng là phản ứng lại, theo sau nhìn hướng một bên Đàm Phong, tiếu dung hòa ái nói, tiểu sư đệ, đi, sư huynh mang ngươi làm quen một chút tông môn. Hắn nội tâm một bụng nghi vấn, tính toán chờ hội để chính mình mới tới tiểu sư huynh cho chính mình giải giải hoặc. Đa tạ sư huynh, làm phiền sư huynh, theo sau hai người liền là cất bước đi ra ngoài, chỉ còn lại Tiêu Huyền Diệp cùng Vân Trung Tu lưu tại chỗ. Thế nào, hài lòng à, Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Vân Trung Tu, một mặt đắc ý. Hừ, Vân Trung Tu hừ lạnh một tiếng, bất quá khóe miệng ý cười lại là triệt để bắn hắn. Tiếp xuống hắn liền là hướng Tiêu Huyền Diệp đặt câu hỏi, hỏi một chút liên quan tới Đàm Phong sự tình. Tỷ như ra bên trong trưởng bối ở đâu, tu luyện như thế nào? Phía trước làm qua cái gì sự tình, một màn này Tiêu Huyền Diệp sớm liền đoán đến, cái gì lời nên nói cái gì lời không nên nói, hắn nội tâm đã sớm có phương án. Liên quan tới Đàm Phong làm sự tình hắn một chữ không đề cập tới, mà Đàm Phong độ kiếp, chiến đấu, còn có một chút không bại lộ nhân phẩm sự tình hắn ngược lại là giảng được say sưa ngon lành. Độ cửu cửu thiên kiếp thế mà còn cả lơ phất phơ. Vân Trung Tu lông mày nhướn lên, một thời gian không biết rõ là nên cười hay là nên nộ. Cái này dạng tính cách không thể được, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi một bước đều cần thiết cẩn thận, chỗ nào có thể dùng như này không coi là chuyện to tát gì. Lần kia độ kiếp là chuyện nhỏ, nhưng là cái này dạng tính cách không thể được, bởi vì chỉ cần một lần sơ suất khả năng liền sẽ ủ thành sai lầm lớn, thậm chí thân tử đạo tiêu. Hắn nội tâm đã tính toán, về sau nhất định phải đem Đàm Phong tính cách thay đổi qua tới. Hai người trò chuyện Đàm Phong quá khứ, Vân Trung Tu càng nghe càng là hài lòng. Nghe đến Tiêu Huyền Diệp cùng Đàm Phong hai người đắc tội đại thế lực, Đàm Phong không nói hai lời đem còn thừa sắp hết truyền tống phù tiễn một chương cho chính mình sư đệ, mặc dù chính mình sư đệ không cần, nhưng là cái này cũng có thể nói rõ Đàm Phong nhân phẩm còn là không có vấn đề. Đồng thời tại chính mình sư đệ không có đắc tội cái kia đại thế lực lúc, Đàm Phong liền nhiều lần mở miệng thuyết phục, để sư đệ không nên dính vào tiến vào, hội có nguy hiểm. Tại Tiêu Huyền Diệp lão hồ ly này lời giải thích phía dưới, Vân Trung Tu hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nên nói xong Đàm Phong cố sự, Vân Trung Tu đầu tiên là lắc đầu cười khẽ. theo sau sắc mặt biến đến dị thường trịnh trọng, Đông Vực kia một bên không có vấn đề sao? Nghe nói Tiêu Huyền Diệp cũng là thu hồi ý cười, nghiêm túc nói, Đông Vực kia một bên trước mắt không có phát hiện tình huống, ngược lại là Trung Vực bên này như thế nào rồi? Trung Vực bên này đã bắt đầu tiếp xúc, đối diện là, Tiêu Huyền Diệp một kinh, thế mà nhanh như vậy liền bắt đầu rồi. Đối diện giấu rất sâu, cũng không biết rõ đối diện đến tột cùng là cái gì hình thái sinh mệnh. Trước mắt thời không khe hở còn rất nhỏ bé, cảnh giới quá cao còn qua không được. Nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp ánh mắt khó hiểu, Vân Trung Tu tiếp lấy giải thích nói, trước mắt hai đạo thời không khe hở, một đường là kết nối đối diện bản thổ, trước mắt chỉ có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hóa thần còn rất miễn cưỡng, một đạo khác là một cái tàn tạ tiểu thế giới đúng lúc đụng vào hai thế giới ở giữa, phía trước còn chỉ có thể trúc cơ tiến vào, hiện nay Kim Đan cũng có thể dùng tiến vào, song phương Kim Đan đã đọ sức một phiên, căn cứ trước mắt tình báo đến nhìn. Đối diện là yêu tộc. Yêu tộc, Tiêu Huyền Diệp thở nhẹ một hơi, nhưng là lập tức liền lo lắng nói, liền là không biết rõ đây có phải hay không là đối diện cố ý cho chúng ta nhìn. Không rõ ràng, Vân Trung Tu lắc đầu, hỏa phúc tương y, chính là nguy cơ sao lại không phải cơ duyên. Dị thế giới A, hiện tại bọn tiểu bối liền có thể cảm thụ chút hứa không phải người vì dị tắc lực lược, đối bọn hắn tương lai tu luyện cũng là có chỗ tốt, không muốn nói bọn hắn, làm ngày nào đó thời không khe hở đến lúc đã đủ lớn. Liền là chúng ta cũng kìm nén không được dụ hoặc a. Không sai, Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong đã có lo lắng, lại có vẻ mong đợi. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong rời đi phương hướng, kích động mà nói, vì kế hoạch hôm nay liền là nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao bọn tiểu bối thực lực. Tiêu Huyền Diệp lĩnh ngộ đến hắn ý nghĩ, cũng là ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là nói. Để Đàm tiểu tử thành liền thần anh, lập tức lại là lắc đầu, quá khó, chúng ta cơ hồ không có kinh nghiệm. Vân Trung Tu nghe nói cũng là thở dài một hơi, đúng vậy a, quá khó, đồng thời chỉ có truyền thuyết bên trong có tin đồn, thậm chí liền núi liền thành liền thần anh điều kiện là như thế nào đều không biết rõ. Ngay từ đầu còn có người tin tưởng truyền ngôn, một chút thánh cảnh đại nhân vật hao phí to lớn tâm huyết cùng tài nguyên, nghĩ muốn xuất hiện lại thần anh. Kết quả hoàn toàn liền là người mù sờ voi, hao phí vô số tâm huyết cùng thiên tài địa bảo không ngừng, những kia bị ký thác kỳ vọng thiên kiêu thậm chí bởi vì vậy chết đi, hoặc là phế bỏ. Đến giờ phút này, đã không có đại nhân vật gì lại thử nghiệm. Không phải là bởi vì đau lòng chút xuống tâm huyết cùng tiêu hao thiên tài địa bảo, mà là những kia thiên kiêu vốn là chính mình trân trọng hậu bối hoặc là đệ tử, trơ mắt nhìn đối phương chết đi hoặc là phế bỏ, lại có mấy người nhẫn tâm. Mặc dù không muốn lại thử nghiệm, nhưng là những đại nhân vật này vẫn y như cũng nghĩ muốn xuất hiện lại thần anh, thế là thường thường những kia đã có năng lực thành liền thánh anh thiên kiêu, vẫn y như cũng bị bọn hắn thuyết phục, để bọn hắn dừng lại thêm một hai. Nhìn nhìn có thể hay không lại có tiến tới. Có lẽ vị nào thiên kiêu mèo mù vớ cá rán, không cẩn thận liền thành đâu. Thế là loại tư tưởng này cũng là thành vì Trung Vực chủ lưu, từng cái kim đan kỳ thiên kiêu không nghĩ đột phá tới Nguyên Anh, mà là lần lượt nghiên cứu kim đan cảnh giới. Bất quá cái này cũng không phải là không có chỗ tốt, bởi vì Thánh Anh cũng có phân chia mạnh yếu, mặc dù khác nhau không phải rất lớn, nhưng là người tại kim đan kỳ tích lũy càng nhiều, Thánh Anh lúc liền sẽ càng mạnh, đối tương lai cũng có chỗ tốt. Tiêu Huyền Diệp một lúc mặt lộ giấy giụa, theo sau cắn răng một cái, có thể dùng thử nghiệm, nhưng là bất kỳ cái gì có khả năng hủy đi tiểu tử kia thậm chí hội chết đi thử nghiệm đều cần thiết cấm đoán, ta không cho phép tiểu tử kia đảm nhiệm cái gì ngoài ý muốn. Vân Trung Tu trừng mắt, ngươi nói cái gì nói nhảm. Đàm tiểu tử không phải đệ tử ta có thể không lo lắng an nguy của hắn, ngươi yên tâm, phàm là có nguy hiểm thử nghiệm ta đều sẽ không thi triển, ta chỉ là muốn hao phí càng nhiều tài nguyên cùng tâm huyết. Để hắn học tập càng nhiều mà thôi. Kia liền được, Tiêu Huyền Diệp thở nhẹ một hơi, hắn hiểu được chính mình sư huynh làm người, nhất định sẽ không lấy chính mình đệ tử làm thí nghiệm, hắn sở dĩ cái này nói chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi, sợ mình sư huynh một lúc đầu phát nhiệt. Nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp biểu tình, Vân Trung Tu tiếp lấy giải thích nói, ngươi yên tâm, thần anh sự tình ta sẽ thả tại vị trí thứ hai, Đàm tiểu tử an nguy ta sẽ thả tại đệ nhất vị. Hắn vốn cho là mình cái này nói, chính mình sư đệ hội cao hứng. Không ngờ Tiêu Huyền Diệp thật giống như bị giẫm đến đuôi, cả giận nói, ngươi đánh giám, Đàm tiểu tử an nguy thả tại đệ nhất vị không có vấn đề, nhưng là thần anh sự tình ngươi cần thiết thả tại đệ tam vị. Ây, kia vị trí thứ hai thả là cái gì? Vân Trung Tu vẻ mặt nghi hoặc, vị trí thứ hai là tiểu tử kia không thể bị ủy khuất. Ây, hảo hảo, Vân Trung Tu một mặt mộng bức đáp ứng, cái này thời khắc hắn dị thường hiếu kỳ chính mình sư đệ đến tột cùng Đàm Phong cái gì giao tình. Tiêu Huyền Diệp không biết rõ hắn thế nào nghĩ, nếu không nhất định đến một cái, chúng ta cùng nhau chụp qua phiến, cùng nhau nhìn qua phiến. Tiểu sư đệ, ngươi là nơi nào người a? Một bên khác, Ngô Chí Viễn dò xét lấy Đàm Phong, mở miệng hỏi. Nội tâm lại là có chút hiếu kỳ, thánh thể sao? Hồi tưởng lại mới xuất hiện dị thường, cái loại cảm giác này liền là thánh thể bị kiểm tra ra đến lúc dị tượng. Bất quá lúc này hắn dò xét lấy Đàm Phong, lại là nhìn không ra cái gì mánh khóe. Xem ra là sư tôn cho hắn bảo bối che kín. Đàm Phong nghe nói không có che giấu, sư huynh, ta đến từ Đông Vực. Đông Vực, Ngô Chí Viễn sững sờ, Đông Vực thế mà ra cái này một vị thiên kiêu. Mặc dù hắn không biết rõ Đàm Phong thiên phú, nhưng là có thể làm cho mình sư thúc tự thân mang đến, đồng thời ngắn ngủi thời gian qua một lát, chính mình sư tôn liền là thu làm đệ tử, có thể nhìn đến tiểu sư đệ nhất định là bất phàm. Mặc dù nội tâm hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có mở lời hỏi đối phương thể chất loại hình. Thế là tại Ngô Chí Viễn dẫn dắt cùng giảng giải phía dưới, Đàm Phong cũng dần dần quen thuộc Thiên Kiếm Thánh Tông. Đến mức Ngô Chí Viễn càng là chấn kinh, bởi vì chính mình tiểu sư đệ trên đường đi thế mà có thể cùng mình cười cười nói nói, không khẩn trương chút nào chi sắc. Muốn biết mình có thể là ngũ kiếp cảnh, hơn nữa còn là ngũ kiếp song kiếp đại năng a. Kia có thể là vượt qua đệ ngũ kiếp, mà không phải lịch kiếp tu sĩ, hắn hiện nay thực lực có thể không có chút nào hao tổn a. Hơn nữa còn là Thiên Kiếm Thánh Tông tông chủ, cái này các loại thân phận cùng thực lực, đừng nói chính là kim đan, liền tính là thần hợp cảnh tại này cũng vô pháp làm đến như thế nhẹ nhõm tự nhiên a. Bất quá kinh ngạc nhất cũng không phải Ngô Chí Viễn, mà là những kia tông môn đệ tử cùng một ít trưởng lão, chấp sự loại hình. Người này là ai a? Thế lực nào thiên chi kiêu tử? Thế mà có thể để tông chủ tự thân tiếp khách? Không khả năng, hắn mới tu vi kim đan, thế giới bên trên có thế lực nào kim đan đủ tư cách để tông chủ tự thân tác bồi? Cái này thời khắc vô số người bắt đầu đối Đàm Phong thân phận sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn hiện tại thật nhiều đệ tử đều không có nhận thức ngươi đây, muốn không sư huynh vì ngươi làm một tràng yến hội. Để tất cả mọi người quen biết một chút, vẻn vẹn là yến hội mà thôi, cũng không phải thu đồ đại điển. Bởi vì hắn sư tôn có thể không có thời gian tham gia cái này chủng nhàm chán trường hợp, lại nói, hắn sư tôn thu nhiều như vậy đồ đệ, cũng từ trước đến nay không có làm qua cái gì thu đồ đại điển. Cái kia ngược lại là không cần, có cái kia thời gian không bằng tu luyện đi. Đàm Phong không chút suy nghĩ, lắc đầu cự tuyệt nói. Nhìn lấy Đàm Phong phong khinh vân đạm, không hề nghĩ ngợi liền là cự tuyệt, Ngô Chí Viễn cũng không khỏi nhìn cao chính mình cái này tiểu sư đệ một mắt. Thiên Kiếm Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, cái thân phận này thật không đơn giản. Một chút nhỏ một chút tông môn tông chủ đều không dám đắc tội, tại Thiên Kiếm Thánh Tông bên trong càng là thân phận vô cùng tôn quý. Cái này các loại thân phận, không biết bao nhiêu người sẽ bị choáng váng đầu óc, muốn làm gì thì làm. Suy cho cùng thân phận đột nhiên cao quý vô số lần, vô số phía trước chính mình cần thiết ngưỡng vọng người, lúc này đối phương sinh tử chỉ tại chính mình một ý niệm, cái này các loại biến hóa cũng không phải bất kỳ người nào đều có thể đủ cầm giữ. Mà chính mình tiểu sư đệ này đối này liền tựa như không có nửa điểm hứng thú, vẫn y như cũ một mặt không quan trọng. Tiếp xuống đến ta dẫn ngươi đi tìm một cái động phủ. Ngô Chí Viễn vừa nói, một bên liền định mang theo Đàm Phong hướng dãy núi kia một bên bay đi. Đột nhiên hắn thần sắc khẽ động, một quả ngọc phù xuất hiện trong tay, theo sau sắc mặt biến đến có chút do dự, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt muốn nói lại thôi. Thấy đối phương biểu tình, Đàm Phong nhiều ít cũng có thể đoán đến chút hứa thế nào rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không lẽ là có việc gấp? Phải. Ngô Chí Viễn chật vật nhẹ gật đầu, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải, chính mình sư tôn mới vừa phân phó chính mình chiêu đãi tiểu sư huynh, đảo mắt chính mình liền là rời đi. Thứ nhất hắn xin lỗi tiểu sư đệ, suy cho cùng tiểu sư đệ vừa tới, khó tránh khỏi có chút chưa quen cuộc sống nơi đây. Thứ hai đến lúc cũng không mặt mũi đi gặp chính mình sư tôn. Sư huynh cứ việc đi mang chính là, sư đệ chính ta tiến đến liền được. Đàm Phong ngược lại sẽ không thèm nói đạo lý, đối phương là một tông chi chủ. Nhất định là một ngày trăm công ngàn việc, rút ra thời gian đến bồi mình đã là mang bên trong tranh thủ thời gian. Cái này, thấy chính mình tiểu sư đệ như này thông cảm chính mình, Ngô Chí Viễn một thời gian cũng là nội tâm an lòng. Xem ra chính mình tiểu sư đệ cũng rất dễ nói chuyện, hắn phía trước liền lo lắng chính mình sư tôn tìm một cái không dễ nói chuyện, thậm chí nhân phẩm không quá quan đệ tử, đến lúc hắn liền khó làm. Cái này thời khắc hắn có tâm lưu một cái phân thân dẫn dắt Đàm Phong. Bất quá hắn đều đã phân một cái phân thân ra ngoài làm việc. Thêm vào để một cái phân thân dẫn dắt chính mình sư đệ, cũng là thực có chút không coi trọng đối phương. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, một mai truyền âm ngọc phù xuất hiện trong tay, cũng không biết hắn tại chỗ kia nói cái gì. Không có qua bao lâu, một thân ảnh liền là từ xa chỗ bay tới. Người đến một thân màu đen trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, bên hông đừng lấy một cái không chút nào thu hút kiếm. Gặp qua sư tôn tìm đệ tử chuyện gì? Ngô Chi Viễn chỉ là nhẹ gật đầu, theo sau nhìn hướng Đàm Phong, cái này là ta nhỏ nhất đệ tử, chính Văn Châu, hiện nay cũng là tu vi kim đan, hai người tuổi tác tương tự, lại là cùng một cái cảnh giới, nói không chắc có tiếng nói chung, liền do hắn dẫn người đi tìm động phủ đi. Đàm Phong tự nhiên không có dị nghị, ngược lại bối phận so chính mình thấp tốt nhất, mặc dù hắn cùng với Ngô Chi Viễn cũng không có cái gì câu nệ chi chỗ, nhưng là người quen biết hắn đều biết, hắn vẫn luôn rất câu nệ. Suy cho cùng cùng đối phương lại không quen, cảnh giới cùng địa vị lại cao, nếu là đổi lại người quen, hắn dự đoán sớm liền đáp lên đối phương bả vai, để đối phương mang chính mình đi nữ tu khu quần cư. Đã như vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt tốt, không có vấn đề. Ngô Chi Viễn nghe nói liền là đem ánh mắt nhìn hướng chính Văn Châu, chỉ lấy một bên Đàm Phong mở miệng nói, Văn Châu, cái này vị là ngươi tiểu sư thúc, ngươi chờ lát mang ngươi sư thúc đi tìm một cái động phủ. Tiểu sư thúc, chính Văn Châu kinh ngạc nhìn hướng Đàm Phong, chính mình lúc nào có một cái tiểu sư thúc rồi. Chính mình thế nào không biết rõ, bất quá lúc này không cho phép hắn nhiều nghĩ, chắp tay cung kính nói, là sư tôn. Ngô Chi Viễn nghe nói hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau lại nhìn về phía Đàm Phong, tiểu sư đệ, sư huynh có chuyện quan trọng, trước đi một bước, thực tại là hổ thẹn. Sư huynh khách khí, cái này các loại việc nhỏ còn phải làm phiền sư huynh, hổ thẹn là sư đệ mới đúng. Ha ha ha, tiểu sư đệ mới là thật khách khí a. Ngô Chi Viễn không lại nhiều nói, liền ôm quyền theo sau đã biến mất hình bóng. Chính Văn Châu nhìn nhìn Ngô Chi Viễn biến mất bóng dáng, lại hiếu kỳ nhìn một chút một mặt ung dung Đàm Phong. Nội tâm hiếu kỳ không ngừng, cái này ra hỏa thế nào liền trở thành chính mình tiểu sư thúc rồi. Là chính mình sư công lại lần nữa thu đồ sao? Chính Văn Châu trong lòng rung động không ngừng, chính mình sư công đều bao lâu không có thu đồ rồi. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm âm thầm suy đoán Đàm Phong đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm. Bất quá từ vừa mới chính mình vị tiểu sư thúc này cùng mình sư tôn ở chung lúc thong dong liền có thể nhìn ra, chính mình người tiểu sư thúc này chỉ ít tâm cảnh là không phải thường không sai, chân chính ung dung không vội. Dẫn đường đi, tiểu sư điệt, chính làm chính Văn Châu nội tâm suy tư thời điểm, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chính mình tiểu sư thúc chính một mặt ý cười nhìn lấy chính mình. Tiểu sư thúc thứ lỗi, Văn Châu vừa rồi một lúc thất thần rồi. Chính Văn Châu mặt lộ vẻ xấu hổ, vuốt một cái đầu bên trên cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Không sao, đi đi. Vâng, thế là hai người bắt đầu hướng dãy núi bay đi, một tòa cao ngất vào mây cự sơn phía dưới lít nha lít nhít trải rộng đại đại nho nhỏ tiểu sơn. Đường bên trong Đàm Phong ngẩng đầu nhìn một trước mắt phương náo nhiệt cảnh sắc, há miệng hỏi, phía dưới tại làm gì? Chính Văn Châu nghe nói cũng là nhìn thoáng qua, theo sau đáp, những kia mỗi năm một lần kim đan thi đấu, bọn hắn tại báo danh đâu. Đàm Phong lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua chính Văn Châu, người không tham gia sao? Mấy năm trước còn tham gia, cái này mấy năm đã không lại tham gia. Ồ, vì cái gì? Chính Văn Châu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hiện nay tham gia cơ bản đều là mới tấn kim đan viên mãn, những kia lắng động nhiều năm đã có rất ít người tham gia, ta tham gia cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Thêm vào cái này mấy năm dị vực chiến trường mở ra, rất nhiều kim đan cao thủ tìm kiếm khiêu chiến đều là đi tới dị vực chiến trường, môn bên trong thi đấu càng giống là kim đan tân thủ luyện tay. Dị vực chiến trường, Đàm Phong trong lòng hơi động, bất quá tạm thời cũng không có mở lời hỏi, hắn hiện nay liền Thiên Kiếm Thánh Tông đều không có hiểu rõ, cái này chủng sự tình về sau lại hỏi đi. Tiểu sư thúc muốn không muốn tham gia, nghĩ đến tiểu sư thúc nếu là tham gia, năm nay thi đấu hội đặc sắc rất nhiều. Quên đi thôi, không hứng thú. Đàm Phong không hề nghĩ ngợi liền là lắc đầu, thái điểu lẫn nhau mổ mà thôi, quả thực liền là lãng phí thời gian. Chính Văn Châu nghe nói ánh mắt lóe lên, xem ra chính mình người tiểu sư thúc này thực lực nhất định không đơn giản a. Hai người vừa nói, một bên chạy tới dãy núi. Chỗ này một tòa sơn liền lấy một tòa sơn, bầy sơn úc úc xum xuê, không những thụ mộc rậm rạp, thậm chí thỉnh thoảng truyền đến yêu thú la hét tiếng. Đại bộ phận đệ tử đều ở nơi này thành lập động phủ, mà những kia yêu thú tối cao chỉ có kim đan tu vi, thế là chỗ này chỉ có kim đan thực lực mới cho phép tại chỗ này bên trong thành lập động phủ, đến mức kim đan đệ tử tại chỗ này bên trong bị yêu thú đánh giết, cái kia chỉ có thể nói. Chết liền chết, nghe lấy chính Văn Châu giải thích, Đàm Phong nhẹ gật đầu. Một tên Thiên Kiếm Thánh Tông kim đan thiên kiêu, bị kim đan thực lực yêu thú đánh giết, kia thật sự là chết liền chết rồi, sống sót cũng không có gì hay. Bởi vì tại chỗ này bên trong đều có thể bị cùng cảnh giới yêu thú đánh giết, không những thực lực không quá quan, liền là trí thông minh cũng không quá quan. Cuối cùng Đàm Phong tìm một cái phong cảnh tốt, linh khí cũng địa phương tốt, kỳ thực cũng không thể nói là linh khí tốt, bởi vì linh khí cơ hồ đều không sai biệt lắm. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, linh khí tốt và không tốt, đối bọn hắn tu luyện cơ hồ không có nhiều đại khác nhau, chỉ cần linh khí không phải rất kém liền được. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào bọn họ người ở cảnh giới này đến nói. Như là đến Nguyên Anh hoặc là Hóa Thần, kia linh khí lại bắt đầu biến đến trọng yếu. Bất quá tới lúc đó, bọn hắn tự nhiên lại sẽ đổi một tòa động phủ, thậm chí không ở nơi này. Liền chỗ này, Đàm Phong nhìn trước mắt cảnh sắc, hài lòng nhẹ gật đầu. Chỗ này ở tại giữa sườn núi, một bên thác nước từ phía trên chút xuống, đập xuống tại phía dưới trong hồ nước. Mà hồ bên trong thỉnh thoảng có thể là gặp đến to lớn cá bơi, trên mặt hồ du đãng từng cái linh tính 10 phần bạch hạc. Hồ một bên là rộng rãi đất bằng, thụ mộc rậm rạp, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Cảnh sắc tương đương không tệ, Đàm Phong vẻn vẹn một mắt liền là thích. Là sư thúc, Văn Châu cái này liền phái người qua đến thành lập động phủ. Đàm Phong nghe nói hơi kinh ngạc, còn có loại phục vụ này. Hắn còn xem là cần thiết chính mình xây đâu. Đúng vậy, suy cho cùng động phủ dính đến các mặt, không những muốn thoải mái dễ chịu, còn muốn có thể phụ trợ tu hành, thậm chí liền là cách âm cùng phòng hộ trận pháp cũng cần bố trí. Bạch Văn Châu tiếp lấy giải thích nói, vì lẽ đó cái này cần thời gian, tiếp xuống đến tiểu chất mang sư thúc đi tông môn phòng trọ ở vài ngày, qua mấy ngày động phủ liền tốt. Kia vẫn là thôi đi, Đàm Phong lắc đầu, còn muốn đi phòng trọ ở. Mặc dù tông môn phòng trọ nhất định không tầm thường, thậm chí so Thiên Hương lâu động phủ còn muốn xa hoa, bất quá Đàm Phong có thể không hứng thú bốn chỗ chạy. Bạch Văn Châu nghe nói sững sờ, theo sau lại có chút do dự mở miệng nói, Văn Châu động phủ liền tại phụ cận, nếu là sư thúc không ghét bỏ có thể dùng ở mấy ngày. Người động phủ cũng tại phụ cận, Đàm Phong hơi kinh ngạc, đúng vậy, tất cả kim đan đệ tử động phủ đều tại phụ cận, bất kể bất kỳ thân phận như thế nào. Bạch Văn Châu há miệng giải thích, sợ mình người tiểu sư thúc này không vừa ý hoàn cảnh nơi này, tưởng rằng chính mình hoặc là tông môn cố ý làm khó dễ hắn. Đàm Phong nhẹ gật đầu, nhìn đến những kia cao tầng là tính toán để một nhóm kim đan ở cùng một chỗ, có thể là kích thích lẫn nhau, thậm chí thỉnh thoảng có thể dùng giao lưu luận bàn một hai. Không cần, ta tùy tiện tìm một chỗ ở vài ngày liền có thể dùng. Đàm Phong nhìn đến nơi xa có một cái sơn động, thế là một bên xua tay một bên hướng sơn động bay đi. Không muốn nói sơn động, nếu như không có nguy hiểm, hắn tùy tiện tìm một cây đại thụ bên dưới đều có thể tu luyện mấy ngày. Nhìn lấy Đàm Phong bay đi, Bạch Văn Châu liền đi theo. Không tệ, bằng ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cái này động rất trơn. Đàm Phong nhìn trước mắt sơn động, nhẹ gật đầu. Không có yêu thú phân và nước tiểu, bên trong chỉ có cỏ dại, thậm chí liền là đê giai linh thảo đều có. Là cái tốt huyệt, cái này, Bạch Văn Châu nhìn lấy một màn này, rốt cuộc minh bạch Đàm Phong ý tứ, liền khuyên can nói, tiểu sư thúc, chúng ta tông môn phòng trọ không kém, không cần thiết cái này ủy khuất chính mình a. Nếu để cho chính mình sư tôn biết mình để tiểu sư thúc ở sơn động, dự đoán hội nhổ chính mình một bộ ra. Đàm Phong vừa định nói cái gì lúc, một đường trêu chọc tiếng từ xa chỗ truyền đến. Nhà a, Đàm tiểu tử ngươi quả thật chó sửa không đấp thì a, đến bây giờ còn nghĩ làm động chủ. Một bên Bạch Văn Châu nghe nói liền quay đầu nhìn sang, theo sau một kinh. Vội vàng cung kính hành lễ nói, Văn Châu gặp qua sư thúc công. Nội tâm lại là hiếu kỳ không ngừng, cái này sư thúc công tựa như cùng người tiểu sư thúc này rất quen bộ dáng a. Tiêu Huyền Diệp đối lấy Bạch Văn Châu chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Đàm Phong nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp một bộ giám thí bộ dạng, há miệng liền là cái nói, nha a. Cái này không phải ta tôn kính sư thúc sao, thế nào ngươi chó sửa được đấp thỉ rồi. Một câu liền là đem Tiêu Huyền Diệp miệng ngăn chặn, hắn một thời gian đều không biết rõ trả lời thế nào. Là nói sửa, còn là nói không có sửa đâu. Mà một bên Bạch Văn Châu đã sớm kinh ngạc đến ngây người, chính mình người tiểu sư thúc này đầu óc có hố a. Tôn sư trọng đạo không biết sao, hắn đã có thể tưởng tượng chính mình sư thúc công phát hỏa, hung hăng xử phạt chính mình tiểu sư thúc, thậm chí thỉnh cầu sư công đem tiểu sư thúc trục xuất sư môn một màn kia. Bất quá trong tưởng tượng sư thúc công nộ hỏa cũng không có đi đến, hắn len lén dương mắt một nhìn. Chỉ gặp lúc này sư thúc công chính một mặt trầm tư. Xong, sư thúc công tại cân nhắc thế nào xử phạt tiểu sư thúc. Sư thúc công, mới vừa tiểu sư thúc chỉ là một lúc vui đùa lời nói, ngài đừng coi là thật a. Bạch Văn Châu há miệng liền định cho Đàm Phong cầu tình, mặc dù hắn cùng Đàm Phong không quen, nhưng là hắn cũng không hy vọng mới vừa quen tiểu sư thúc bị xử phạt. Bất quá lúc này Tiêu Huyền Diệp chỗ nào là đang nghĩ thế nào xử phạt Đàm Phong, hắn nghĩ đến thế nào câu giờ Đàm Phong. Bạch Văn Châu tâm lý còn tại bất ổn lúc, Đàm Phong lại mở miệng, một mặt nghiêm nghị nói, sư thúc a, ta phát hiện ta bảo ngươi sư thúc, ngươi ăn thiệt thòi. Ồ, Tiêu Huyền Diệp một lúc hứng thú, thế nào nói. Mà lúc này Bạch Văn Châu đã mộng, cái này hai người đến tột cùng là cái gì giao tình a? Còn có bọn hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Đầu óc của mình thế nào theo không kịp bọn hắn tiết tấu đâu. Đàm Phong một cái ôm trầm Tiêu Huyền Diệp bả vai, tận tình khuyên bảo mà nói, người nghĩ a, người gọi ngươi sư thúc, người bối phận có phải hay không so ta đại. Tiêu Huyền Diệp mộng bức nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Mà Bạch Văn Châu nhìn lấy hai người, đầu óc đã hoàn toàn không đủ dùng. Cái này không phải nói nhảm sao, còn muốn nói, đều gọi sư thúc, bối phận có thể không đại sao. Đàm Phong vẫn y như cũ dần dụ, người suy nghĩ kỹ một chút, người nào không hy vọng chính mình trẻ tuổi. Người hy vọng mình bị người gọi lão gia ra sao? Tiêu Huyền Diệp không chút suy nghĩ liền là mở miệng nói, kia khẳng định không thể a. Kia liền đúng nha, nói rõ người tâm thái còn trẻ, nói rõ người người cũng không có lão. Đàm Phong vừa nói, một bên vỗ vỗ Tiêu Huyền Diệp bả vai, một mặt tự hào nói, người a, còn là một cái tuổi trẻ bổng tiểu tử. Thật sao? Tiêu Huyền Diệp lưng đều thẳng tắp mấy phần, kia nhất định, Đàm Phong bộ mặt nghiêm nghị, vì lẽ đó về sau hai ta từ chối, cái này dạng mới có thể hiển lộ ra ngươi trẻ tuổi. Này lời hiểu thế nào? Tiêu Huyền Diệp đã nhiều ít đoán đến Đàm Phong mục đích, nhưng là cái này luận các đến tột cùng là có ý gì? Về sau a, ta ăn chút thiệt thòi, gọi ngươi lão Tiêu, ngươi đây, ngươi chiếm chút tiện nghi, gọi ta sư tôn gọi là sư huynh, gọi ta Đàm Phong hoặc là Đàm tiểu tử đều được. Tiêu Huyền Diệp nghe nói trợn to mắt nhìn Đàm Phong, kỳ thực hắn hôm nay tới đây, thứ nhất là thăm viếng một lần Đàm Phong, thứ hai cũng là giải quyết vấn đề xưng hô. Suy cho cùng nếu là Đàm tiểu tử gọi chính mình sư thúc, vậy sau này nói không chắc có câu thông hồng câu đây. Về sau cảm thấy mình là trưởng bối, làm sự tình không mang chính mình thế nào làm.